One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 586, thắng lợi. Sau đó, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, không ai từng nghĩ tới. Chính phủ tinh nhuệ đặc công CP9 thế mà bị một cái vắng vẻ vô danh băng hải tặc dồn đến loại tình trạng này, Rob Lucci càng là khó có thể tin. Hắn khó mà tin được cái này nhóc mũ rơm thế mà ủng có không thua lực chiến đấu của hắn. Trong nháy mắt đánh bại Khalifa cùng Fukuro không nói. Thậm chí tại hắn bảo trì loại kia cho trong cơ thể tăng áp lực đến tăng phúc sức chiến đấu trạng thái thời điểm, hắn còn biết hơi nhận đến áp chế. Hắn cũng từ không nghĩ tới Nico Robin thế mà thực lực không yếu. Dễ như trở bàn tay đánh bại Kumadori không nói. Còn cùng khác một cái băng hải tặc mũ rơm hải tặc phối hợp đem phối hợp trái cây năng lực chiến đấu. Lực còn muốn tại Kaku phía trên Zabra đánh vào trong nước. Hắn đồng dạng cũng không có ngờ tới nửa đường còn biết giết ra một cái Frankie. Hiện tại cưỡng ép ở tên ngu ngốc kia trưởng quan. Làm cho Kaku không thể không cùng hắn rằng co. Tầng tầng lớp lớp ngoài ý muốn tình huống. Ngược lại là để bọn hắn CP9 bị ép vào tuyệt cảnh. Lúc này, Lucci thấy được Nico Robin đã hai tay giao nhau tại trước ngực. Trong nháy mắt liền là trong lòng run lên. Nếu như là đơn đả độc đấu lời nói, Nico Robin năng lực đối với hắn mà nói căn bản vốn không tính là cái gì. Vô luận là Tekkai vẫn là Kami cũng có thể làm cho hắn nhẹ nhàng không nhìn nữ nhân này chiêu số. Nhưng là hiện tại vấn đề là, đối phương không ngừng là một người. Còn có một cái thực lực phi phàm nhóc mũ rơm. Nico Robin chỉ cần khống chế lại mình trong nháy mắt, cũng đã đầy đủ tiểu tử kia trọng thương mình. Cho nên, tuyệt đối không thể cho Nico Robin bất kỳ cơ hội nào. Rankiaku khải chim, phảng phất là dương cánh bay cao chim bay đồng dạng chảm kích trong nháy mắt gào thét mà ra. Tốc độ nhanh chóng thậm chí để Robin căn bản không kịp thi triển năng lực. Robin ra sức nhảy lên tránh đi công kích, chảm kích cùng nàng thác thân mà qua, tựa như là dao nóng cắt bơ đồng dạng. Dọc đường tất cả kiến trúc đều bị đạo này chảm kích vô thanh vô tức mở ra. Không có đưa đến chút nào ngăn cản tác dụng. Đây cũng là đương nhiên. Một chiêu này Rankiaku là có thể tùy tiện chặt đứt quân hạm bên trên bao khỏa thân hạm mười mấy mét dày tấm thép chảm kích. Trước giải quyết ngươi, Lucci đắc thế không tha người. Hướng phía Robin mà đi. Nhưng là cũng chính là trong chớp nhoáng này, nhóc mũ rơm lại lần nữa hành động. Hắn lúc đầu đã không sai biệt lắm thối lui ra khỏi gear second trạng thái. Dù sao cũng là vừa mới khai phát ra không đến bao lâu chiêu số. Còn chưa đủ thuần thục. Nhưng là tại Lucci phân tâm thời điểm, hắn đã lại lần nữa đè ép thân thể. Tiến nhập gear second trạng thái. Sau đó trong nháy mắt, thân thể nhảy lên một cái. Gomu Gomu Z Gatling. Lít nha lít nhít như là đạn phong bạo đồng dạng nắm đấm trong nháy mắt hướng phía Lucci nghiền ép. Mà ra, Kamisori, Lucci vừa rồi đã hưởng qua nhóc mũ rơm nắm đấm. Hiện tại hoàn toàn không dám ngạnh kháng. Thân thể trên không trung xẹt qua đường sắc bén quỹ tích trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là nhóc mũ rơm cũng rất nhanh. Hắn thậm chí đã học xong Gepo. Theo sát Lucci mà đến, nắm đấm phong bạo như bóng với hình, thật sự là đáng ghét. Lucci chau mày, hắn chuẩn bị kết thúc cái này nhàm chán truy đuổi chiến. Song quyền một nắm, Rokugan chuẩn bị phát động, nhưng là, cũng chính là trong chớp nhoáng này, trên người hắn, mấy cái to lớn cánh tay mở rộng mà ra, trực tiếp bắt lấy cánh tay của hắn hai chân. Hỏng bét, Lucci sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Không khỏi nghiêng đầu đi. Quả nhiên, một tòa phòng ốc trên đỉnh. Nico Robin mỉm cười hai tay giao nhau. Làm tốt lắm Robin. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, nhóc mũ rơm nhảy lên một cái. Đến Lucci phía trên, toàn thân bốc lên hơi nước, hắn nâng tay phải lên. Hít một hơi thật sâu. Đem thân thể trướng thành một cái đại khí cầu. Sau đó hắn cắn tay phải ngón tay cái. Hô, nương theo lấy mũ rơm thổi hơi. cánh tay phải của hắn trở nên vô cùng to lớn. Sau đó nắm đấm nắm chặt, nhóc mũ rơm biểu lộ đã trở nên vô cùng dữ tợn. Đây chính là sau cùng kích. Gomu Gomu Z cự phần trăm thương. Vẻn vẹn là Gear Second liền đã đối gánh nặng của thân thể cực lớn. Hiện tại còn điệp ra Gear Third. Đây đại khái là nhóc mũ rơm có khả năng phát ra một kích cuối cùng. Nhưng cũng là mạnh nhất một kích. Căn bản là không có cách tránh né. Bị Robin khống chế lại trong nháy mắt Lucci. Dù cho tránh thoát cánh tay trói buộc, nhưng là cũng không kịp né tránh. Gear Second tốc độ tăng thêm Gear Third lực lượng. Núi nhỏ đồng dạng nắm đấm ầm vang rơi xuống. Nồng đậm bóng ma che cản Lucci ánh mắt. Tekkai. Lucci giống to. Sau đó, tựa như là vỉ đập ruồi đập con ruồi đồng dạng. Lucci bị to lớn nắm đấm đánh trúng. Sau đó nắm đấm khí thế không giảm trùng điệp đánh vào phía dưới đường sông bên trong. Dòng sông trực tiếp nổ tung. Lộ ra trầm tích lòng sông. Sau đó chồng chất nước bùn phóng lên tận trời. Càng tầng dưới gạch đá mặt đất trực tiếp vỡ nát. Dư ba khuếch tán. Đường sông hai bên con đường sụp đổ. Phòng ốc vỡ vụn. Làm tốt lắm. Lắp phi. Bị khuấy động hải lưu chỗ quét sạch. Mũ rơm nhóm lớn tiếng hoan hô. Mà bọn hắn chỗ gieo hò đối tượng. Lúc này cũng đã trong miệng phun ra đại lượng khí thể. Thân thể cấp tốc co vào. Biến thành một cái cỡ nhỏ con rối trên không trung bay múa. Jin nhanh đi tiếp được hắn. Thật sự là khoa trương. Thủ đô nước chỗ cao nhất. To lớn suối phun phía dưới trên bình đài. Stacy cầm trong tay một cái kính viễn vọng quan sát đến bên kia tình hình chiến đấu. Thế mà thật đánh thắng. Mặc dù có Robin tiểu thư hiệp trợ. Mặc dù Lucci nội ứng 5 năm thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. Nhưng là đây chính là Rob Lucci à. Đây chính là danh xưng CP9800 năm qua thiên tài nhất giết chóc binh khí à. Nhưng là ngay cả như vậy. Chỉ bằng trận này thắng lợi. Nhóc mũ rơm cũng xứng được 300 triệu tiền treo thưởng. Converter Miss Dax. Stacy cảm thán một tiếng. Nên nói không hổ là gặp trung tướng cháu trai. Dragon nhi tử sao? Đây chỉ là khai vị thức nhắm. Reinhardt khoan thai nói. Bữa ăn chính. Cái này vừa mới bắt đầu. Xa xa trên mặt biển. Mấy chiếc to lớn quân hạm đã thấy ở xa xa. Chiến trường bên này. Không. Không thể nào. Đang cùng Frankie rằng Kokaku đã nhận ra bên kia tình hình chiến đấu. Cơ hồ rên gì khó có thể tin nói. CP9 mạnh nhất Lucci. Thế mà cứ như vậy bị đánh bại. Đương nhiên bị đánh bại. Cùng Zabra đồng dạng. Dù cho Lucci kháng trụ mũ rơm Gigan Pistol. Đem hắn thôn phệ nước sông cũng sẽ không cho phép hắn tiếp tục chiến đấu. Ha ha ha ha. Xem ra các ngươi cũng không có lợi hại như vậy mà. Frankie dương dương đắc ý cười nói. Bây giờ còn có lại nói sao tiểu ca. Kaku trầm mặc. Hiện tại CP9 bên trong hắn là duy nhất may mắn còn sống sót chiến lực. Bất luận nhìn thế nào đều khó có khả năng nghịch chuyển thế cục. Cho nên bây giờ nên làm gì? Hắn còn không có ra kết luận thời điểm. Siêu. Bén nhọn tiếng xé gió vang đột nhiên vang vọng bầu trời. Sau đó, một viên to lớn đạn pháo bay lượn mà đến. Trực tiếp rơi đập tại khoảng cách cái này một mảnh quảng trường cách đó không xa địa phương. Oanh, bạo tạc diễm vân sen lẫn ánh lửa ngút trời mà lên. Mặt đất nước sông đều là hơi chấn động một chút. Cái gì? Ngoại trừ Spendum, tất cả mọi người ngẩn ra. Ở đâu ra pháo kích? Đây là chỉ là bắt đầu. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Bén nhọn âm thanh xé gió trong nháy mắt vang lên liên miên. Cơ hồ một giây sau. Thủ đô nước các nơi. Bạo tạc liên tiếp không ngừng sinh sôi. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Cái này một tòa thành phố cổ xưa liền đã bị một áng lửa bao phủ. Cái này một đây rốt cuộc là cái gì? Frankie vừa kinh vừa sợ. Kaku cũng mộng. Bởi vì hắn nhìn thấy một viên đạn pháo hướng phía bọn hắn nơi này tới. Hắn tranh thủ thời gian một phát Rankiaku đá bay cái này đạn pháo. Đáng chết. Thế mà tới nhanh như vậy. Spendum giận mắng một tiếng. Sau đó hắn nhỏ giọng nói. Cutty Frankie. Lần này lão tử liền bỏ qua ngươi. Nhanh đào mệnh đi thôi. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, tới. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, Kaku trực tiếp nghẹn ngào. Tên ngu ngốc này trưởng quan làm cái gì? Uy, Kaku, đừng quản mấy cái kia phế vật. Nhanh mang theo lão tử đào mệnh. Spendum đương nhiên ra lệnh. Tựa như là trời mưa đồng dạng. Liên tiếp không ngừng đạn pháo rơi vào cái thành phố này các ngõ ngách. Cái này lại là cái gì a? Usopp thét to. Không dứt sao. Cái này một cái này, Robin thân thể bắt đầu run rẩy. Ánh mắt đều trở nên mờ mịt luống cuống. Đây là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. A. Tại. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.